Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, gặp nhau. Toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản anime đại mạo hiểm có Long Châu Radar. Tiên Xin Han đám người thu thập Long Châu tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền góp nhặt 5 viên Long Châu. Lúc này một cái vô cùng náo nhiệt trên bờ biển. Yamcha cầm trong tay Long Châu Radar không ngừng đè xuống cái nút. Đem bản đồ tỷ lệ thu nhỏ lại. Lệch bên trái, lệch bên phải. Như thế Long Châu hẳn là. Yamcha xác định Long Châu vị trí phía sau cũng có chút nhức đầu. Bởi vì nơi đó nằm một cái đang hưởng thụ ánh mặt trời tắm. Ăn mặc bạo lappy cơ ni thiếu nữ. Tiểu thư, Yamcha kiên trì đi lên trước kêu lên. Chuyện gì? Thiếu nữ trợn mở mắt nhìn hướng Yamcha. Sau đó trong mắt toát ra tinh tinh. Trên mặt dâng lên đỏ ửng. Soái ca, ngươi gọi ta làm gì? Muốn hẹn ta uống một chén sao? Nhân gia có thể không phải tùy tiện nhân. Tiểu thư thật biết nói đùa. Yamcha sờ đầu cười cười. Cái kia, có thể hay không mời nhường một chút? Nhường một chút, thiếu nữ trừng mắt nhìn, tràn đầy khó hiểu, bởi vì ta muốn ở nơi này xa địa bên trong tìm cái gì? Yamcha nói rằng, tìm đồ đạc, xa địa bên trong, thiếu nữ lại nháy một cái, lập tức nở nụ cười. Soái ca, như là người khác nói như vậy, ta nhất định không để ý tới hắn. Nhưng là như ngươi vậy thanh thuần cậu bé, đó chính là một chuyện khác. Bất quá ta tránh ra phía sau, ngươi báo đáp thế nào ta? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Yamcha rất muốn đem Long Châu Radar ném cho Tiên Xin Han. Krillin đám người, ngươi cứ nói đi. Soái ca, số điện thoại của ta là 1783-8238-823. Tiểu thư, ngươi cái này có thể cho mở a? Yamcha cười khổ nói, bởi vì ta rất gấp, cho nên, chỉ có thể trước đưa điện thoại cho ngươi. Được rồi, thiếu nữ cười cười đứng lên. Yamcha liền đối lấy Long Châu tiến lên tìm kiếm, nhưng là xa địa bên trong căn bản cũng không có. Xem vị trí này, quả thực ở nơi này, chắc là chôn rất sâu. Xem ra, Yamcha nhìn về phía Chiêu Trư. Chiêu Trư, ngươi qua đây giúp một tay. Chiêu Trư kết nối với trước mấy bước. Ở ngay vị trí này, cũng không sâu, làm phiền ngươi dùng một chút siêu năng lực. Yamcha nói rằng, tuy là Yamcha có thể một quyền đem mảnh này xa địa cho trực tiếp đánh vỡ. Nhưng là bốn phía đều là ở bãi cát nghỉ phép tiến hành ánh mặt trời tắm đám người. Hiển nhiên không thích hợp động tác quá lớn. Được rồi. Chiêu Trư ngón trỏ nhất câu, một đoàn sáng quang xuất hiện tại đầu ngón tay hắn, sau đó chỉ thấy Yamcha chỉ địa phương, cát đất như suối phun giống nhau không ngừng tuôn ra, cũng liền nửa phút tả hữu, bỗng nhiên phun ra một cái sáng tinh tinh hạt châu màu vàng. Cuối cùng cũng tìm được rồi, Yamcha tiếp nhận Long Châu, nhằm phía viễn phương, huy, soái ca. Cái này thật là của ngươi điện thoại sao? Ta luôn cảm thấy điện thoại này nhìn rất quen mắt. Thiếu nữ truy ở phía sau kêu lên. Nhưng là Yamcha động tác quá nhanh. Lập tức liền đã chạy không còn thấy tung ảnh. Rất nhanh một trận màu da cam máy bay xông bên trên bầu trời. Viên thứ 6 Long Châu tìm được rồi. Cũng chỉ còn lại có cực nam chi địa một viên cuối cùng. Yamcha xuất ra Long Châu Radar. Theo vài cái, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, cái này một viên cuối cùng Long Châu vị trí thay đổi thế nào? Đây có cái gì kỳ quái đâu? Hẳn là bị người hoặc là động vật cho thập đi. Krillin reo lên, hẳn là như vậy. Yamcha tiếp tục đè xuống Long Châu cái nút. Cực kỳ Dragonite Châu cho thấy vị trí. Đó là một cái Yamcha coi như nằm mơ cũng sẽ không quên địa điểm Tây Chi Đô Vạn Năng Bao Con. Nhộng công ty, không có khả năng, Yamcha như là gặp ma, hai mắt trợn tròn xoe. Làm sao rồi, Yamcha, Chiêu Trư nghi hoặc kêu lên. Bố, Bulma đã trở về, Yamcha thanh âm hơi run. Có thể là Bulma đã trở về. Cái này Long Châu hiện tại biểu hiện vị trí là Bulma ra. Bulma ra, mọi người cũng là sửng sờ. Lập tức từng cái hưng phấn. Đây là chuyện tốt, Bulma đã trở về. Nói không chừng Son Goban cũng quay về rồi. Ta nhớ được Son Goban số điện thoại. Có muốn hay không ngươi nhổ rút ra một cái thử xem? Krillin lớn tiếng nói. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư liếc nhau. Son Goban không có khả năng để Bulma cùng Tây Ti cô gái như thế một mình trở về. Hơn nữa chỉ có Son Goban có vũ trụ phi thuyền. Son Goban tuyệt đối là đã trở về. Chiêu Chư giọng the thế nói rằng. Nói như vậy, hắn cùng Bulma bọn họ cũng đang tìm Long Châu. Kỳ quái bọn họ lại thu thập Long Châu làm cái gì? Chiêu Chư vừa nói như vậy. Mỗi một người đều có chút ủ rũ. Dù sao Son Goban cùng Bulma cũng muốn thu thập Long Châu nói. Bọn họ hướng thần Long muốn võ đạo bí mật cập chuyện nói không chừng liền phao thang. Được rồi, quá đi hỏi một chút lại nói. Nói không chừng không phải chúng ta nghĩ. Á Chino bối reo lên. Đúng nga, hay là đi nhìn. Tổng hay sao bọn họ trở lại một cái. Chúng ta liền buông tha nha. Krillin cũng gọi là nói. Nếu như vậy, chúng ta trước hết đi Bulma ra. Yamcha ánh mắt phức tạp nói. Máy bay quay lại phương hướng. Bay về phía Tây Chi Đô. Tây Chi Đô Bulma nhà trong hoa viên. Ta và Bulma, Tây Ti ly khai Namek tinh phía sau đi ngay thẻ mai tinh. Son Goban uống nước táo. Nói tự lấy gần đây một năm lữ trình. Nói như vậy hắn đã nói qua hai lần. Một lần là cùng Mia, một lần là cùng Son Goshin. Bất quá cùng Mia nói lúc bởi vì kéo tư lệ cũng ở tại chỗ. Không có quá nhiều cặn kẽ miêu tả. Lúc này đây cũng là không thể không nhiều lời một điểm. Bởi vì nhớ nhung nữ nhi Brip phu phụ đều hóa thân thành miệng dài phụ. Không ngừng hỏi tỉ mỉ. Thời gian trôi qua, Son Goban cuối cùng cũng đem một năm đại thể trải qua đều nói một lần. Liền đúng như vậy, ta trở về địa cầu. Hai người bọn họ đi khác địa phương. Son Goban tổng kết nói. Vừa đành chịu nhìn Brip phu phụ nói. Ta muốn những thứ này Bulma cùng Tây Ti hẳn là ở trong điện thoại cùng các ngươi nói qua a. Ngược lại là cũng nói qua một chút. Nhưng vẫn là muốn biết được càng tinh tường. Son Goban. Ta hỏi ngươi, Bulma cùng Tây Ti thực sự thành cao thủ võ đạo. Brip bác sĩ nói đến đây, con mắt sáng đắc tượng bầu trời đêm ngôi sao giống nhau. Kỳ thực lần đầu tiên từ Bulma, Tây Ti trong miệng nghe được hai người sở hữu 800 trở lên chiến lược lúc. Brip phu phụ cũng hoài nghi là hai cô con gái cùng bọn họ nói đùa. Căn bản cũng không coi ra gì. Nhưng là phía sau điện thoại tới trò chuyện, Bulma cùng Tây Ti cũng nói đến một ít các nàng võ đạo việc. Thậm chí nói đến càng khoa trương sự tình, chính là hai nàng đều học xong thuấn gian di động, lần một lần hai ba lần đều như vậy, dần dần hai vợ chồng đã cảm thấy có chút không đúng. Dường như nhà mình hai cái thiên kim thực sự thành cao thủ võ đạo. Rốt cuộc có một ngày bọn họ ở trong điện thoại nhiều lần truy vấn Bulma cùng Tây Ti. Cuối cùng xác định, dường như hai cái cô nương không có nói sai. Lần này, hai vợ chồng là triệt để chấn kinh rồi. Bởi vì Bulma cùng với Son Goban, Yamcha quan hệ, bọn họ đối với võ đạo giới nhưng là hiểu được cực kỳ rõ ràng. Biết 800 chiến lược ý vị như thế nào? Son Goban theo Bulma theo như lời, Đại Ma Vương Pokonlo cũng không còn vượt lên trước 300 chiến lực. Hai người bọn họ sở hữu 800 trở lên chiến lực. Cái này há lại không phải nói hai người bọn họ là trên địa cầu trừ ngươi ra tối cường cao thủ. Rip Thái Thái cũng mi phi sắc vũ nói rằng, đây là đương nhiên, các nàng sở hữu 800 trở lên chiến lực. Ở võ đạo mặt bởi vì thâu nhập sóng não của ta sóng. Tuy là không có chăm chú tu luyện bao lâu, nhưng cũng có chút không tầm thường. Son Goban nói rằng, nói như vậy, hai cái này cô nàng thật đúng là không có nói láo. Grip thái thái trên mặt lóe hồng quang, nàng hai tay dâng khuôn mặt, thật không nghĩ tới, nhà ta hai cái cô nương đều là thiên tài, liền võ đạo đều như vậy, nhưng lại sẽ thần kỳ thuấn gian di động. Được rồi, hai cái nhà đầu nói gâu bần ngươi cũng biết thuấn gian di động. Thực sự sao? Ta quả thực sẽ. Son gâu bần gật đầu. Grip phu phụ càng ca lê hứng thú. Không ngại biểu diễn một chút à. Hai vợ chồng đôi mắt trông mong nhìn Son gâu bần. Son gâu bần hơi chớp mắt. Ta có thể chú ý sao? Các người nhìn kỹ. Son gâu bần nói. Thân ảnh bỗng nhiên liền tiêu thất. Ở chỗ này, khác một cái địa phương Son gâu bần xuất hiện, lại biến mất, tái xuất hiện, liên tiếp biểu diễn chừng 20 lần, mới về đến chỗ ngồi. Thực sự là thần kỳ. Brief phu phụ trên mặt đều mạo hiểm hồng quang, nhất là Brief thái thái. Chỉ thấy nàng chống cằm, con mắt chớp chớp đều được nguyệt nha. Có cái này thuấn gian di động, chạy đi chạy trốn đều rất thuận tiện. Cái này ta đối với hai cái cô nương yên tâm sinh ra. Bulma cha nàng, thế nào, ta đã nói, hai cái cô nương theo Son gâu bần đại soái ca đi, nhất định có thể dính phúc khí, tôn đại soái ca có thể là chúng ta anh hùng của địa cầu. Được rồi, gâu bần, nhà của ta hai cái cô nương ngươi rốt cuộc coi trọng cái nào? Son gâu bần xuất mồ hôi chán. Điều này làm cho hắn nói như thế nào? Brief bác sĩ, thái thái, bên ngoài Yamcha, Tiên Xin Han, Krillin bọn hắn tới. Người máy thanh âm của quản gia vang lên. Bọn họ có thể là tìm Long Châu tìm tới được. Son Gâu Bần liền nói sang chuyện khác nói. Mời bọn họ vào đi. Brief thái thái liền nói. Nàng con mắt khom thành hình trăng lưỡi liềm. Ta đã lâu lắm không thấy được đẹp trai đến bảo Yamcha cùng Tiên Xin Han. Lại nói tiếp còn cực kỳ tưởng niệm hai cái này ca đẹp trai. Cái kia, ta đi tiếp bọn họ vào đi. Son Gâu Bần ngay cả đứng lên thân. Cùng đi gặp xem, Brief bác sĩ đâu. Ba người mới đi ra khỏi hoa viên. Liền chứng kiến một đám người đi đến. Son Gâu Bần, ta đã nói Son Gâu Bần nhất định đã trở về. Son Gâu Bần, người tới vào lúc nào? Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krillin chứng kiến Son Gâu Bần con mắt đều sáng. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Ngốc Lâm, Yamcha, còn có Tiểu Bàn Tử. Son Gâu Bần cũng gọi là nói. Uy, Son Gâu Bần ngươi cái này không hiền hậu. Ta gọi Á Chino Bối. Nhớ kỹ, Á Chino Bối, hơn nữa ngươi coi như gọi Bàn Tử. Cũng đừng ở phía trước thêm một cái chữ nhỏ. Ta nơi nào nhỏ? Á Chino Bối lớn tiếng nhượng kêu lên. Brief bác sĩ, thái thái, Bulma đâu? Yamcha ánh mắt hướng Son Gâu Bần ba người phía sau một mạch nhìn. Có chút mất hồn mất vía dò hỏi. Bulma cùng Tây Ti đứa bé kia vẫn còn ở trong vũ trụ quậy. Liền Son Gâu Bần đã trở về. Brief bác sĩ ngậm thuốc lá nói rằng. Bulma không có trở về. Yamcha sắc mặt đổi. Bulma không trở lại. Cũng thật là, vừa đi chính là một năm. Yamcha thần sắc ảm đạm lẩm bẩm. Krillin đi tới Son Gâu Bần trước người. Son Gâu Bần, ngươi làm thế nào gọi Ngốc Lâm nha? Thật là nghĩ không ra lại là một mình ngươi đã trở về. Bất quá, ngươi đem Bulma cùng Tây Ti nhét vào trong vũ trụ. Thật sự rất tốt sao? Phía sau một câu nói kia là đè thấp lấy thanh âm nói. Thanh âm tuy thấp, nhưng là Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yamcha cũng nghe được. Son Gâu Bần, người làm sao đem Bulma một mình bỏ lại? Yamcha giống giận. Yamcha, yên tâm đi, ta bao các nàng an toàn. Son Gâu Bần cũng hiểu Yamcha sự phẫn nộ. Chủ yếu là các nàng chính mình không nguyện vọng trở về. Ta cũng không có biện pháp. Tổng hay sao đem các nàng trói về a? Ngươi không nên đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người các nàng. Ngươi chẳng lẽ không biết hai cô bé ở bên ngoài nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, Yamcha càng là tức giận hừng hực. các nàng hiện tại có thể không phải cô gái yếu đuối. Hơn nữa Yamcha, ngươi như thật lo lắng các nàng, có bản lĩnh chính mình đem các nàng khuyên trở lại nha. Son Gouben nhướng mày nói, hắn trong lòng cũng ủy khuất. Bulma cùng Tây Ti chính mình không muốn trở về, Son Gouben làm sao không lo lắng, nhưng là Son Gouben cũng có chuyện của mình. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Brief bác sĩ nói rằng, Bulma cùng Tây Ti hiện tại cũng có vũ trụ phi thuyền. Các nàng muốn đi đâu? Đúng là Son Gouben không làm gì được. Các nàng có vũ trụ phi thuyền. Yamcha tiết khí, có vũ trụ phi thuyền. Liền biểu thị Bulma cùng Tây Ti không cần cưỡi Son Gouben phi thuyền liền có thể tự mình du đáng vũ. Chủ, tất cả mọi người bên trong ngồi đi. Brit Thái Thái cũng hòa giải nói. Từng cái đi vào hoa viên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.